Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 504, Thế Giới Cấp Ca Sĩ. Các vị các phóng viên cũng con ngươi tỏa sáng, rối rít giơ lên microphone cùng máy quay phim. Lý Thiết Trụ nói, bọn họ nói đúng, ta dĩ nhiên không phải chuyên nghiệp âm nhạc nhân, ta không có bị hệ thống âm nhạc giáo dục, ta chỉ là dựa vào viết ca khúc. Ca hát kiếm tiền nuôi chính mình, có thể dựa vào âm nhạc ăn cơm no. Ta nghĩ ta coi như là nghề ca sĩ. Ca sĩ là cái gì? Mãi võ mà thôi, người xem không công nhận, người chính là xấu hổ mất mặt. Về phần nói ta bên trên tống nghệ chỉ có thể khôi hài. Ta cũng không cái gì nội hàm, lại không dám giáo dục cảm hóa người khác. Trước hết khôi hài đem, nếu như tống nghệ cũng không khôi hài, kia cũng quá khôi hài. Ha ha ha, các phóng viên cũng cười. Không tật xấu a, tống nghệ tiết mục cũng không khôi hài. Kia quả thật thật khôi hài. Chẳng lẽ nhìn cái tống nghệ tiết mục, còn phải tinh luyện trung tâm tư muốn sao? Lại một danh ký người hỏi. Kia Chu Tú Ba ở trong tiết mục lời bàn ngươi thấy được sao? Lý Thiết Trụ, có rất nhiều nhiệt tình đầu âm fan a còng ta đi xem. Lúc trước chưa từng nghe qua người này, ta vẫn cho là Đông Phương Đài tiết mục chất lượng cũng không tệ đây. Đối với hắn quan điểm, ngươi có cái gì muốn nói? Ta cảm thấy cho hắn nói rất có đạo lý. Ta cùng hắn không phải một loại người. Hắn là cao nhã nhân, ta là tiết mục cây nhà lá vườn. Đây là đúng, dù sao, mặc âu phục cao nhã, bộ áo lót thấp kém, lược đại bối đầu cao nhã. Cạo đầu đinh thấp kém, nói bật thốt lên tú cao nhã, nói tấu hài thấp kém, uống cà phê cao nhã, ăn tỏi thấp kém, lăn lộn không ra Đông Phương Đài cao nhã, hải ngoại fan 70 triệu thấp kém, nói tiểu xích lão cao nhã, hát quốc phong cách ca khúc thấp kém, cầm USA thẻ xanh cao nhã, có nông thôn hộ khẩu thấp kém, không tật xấu. Ai cũng biết Chu Tú Ba nắm USA thẻ xanh. Hàng năm cũng phải đi USA lãng mấy vòng. Đủ loại vi bột phát hình hiện ra cao nhã. Hu, hu cái gì hu? Các ngươi là tới phỏng vấn, hay lại là tới nghe tấu hài? Đều có thể. Ha ha, đúng. Nói nhất đoạn, ta cho ngươi vai diễn phụ chính kinh ca. Hoác, người tốt, hừ. Lý Thiết Trụ cũng bối rối. Đám này phóng viên xảy ra chuyện gì? Sao cảm giác bọn họ so với ta còn hả giận đây? Cái này ngược lại không tật xấu. Truyền thông trong vòng Lý Thiết Trụ fan cũng không ít. Mấy ngày trước ý kiến và thái độ của công chúng gây bất lợi cho Lý Thiết Trụ. Bọn họ cũng là nín thật là lớn một cơn giận. Bây giờ Lý Thiết Trụ thành công, giết ngược. Bọn họ dĩ nhiên hãnh diện. Có thể trước tiên làm chứng Lý Thiết Trụ thiết nói thiết ngữ ám sát đối thủ. Tự nhiên sảng đến một. Lý Thiết Trụ nói. Thực ra đi. Ta cảm thấy được cao nhã hay lại là thấp kém. Cá nhân ta là không có vấn đề. Bởi vì ta tin tưởng tuyệt đại đa số người đều là tục nhân. Hơn nữa. Cao nhã chuyện này đi. Liền không thể tự kiềm chế nói mình cao nhã. Nhìn tương đối giả bộ. Tương đối cao nhã không phải giả bộ. Tôn tử mới là giả bộ. Ha ha ha, hu, như vậy Hoa Thái đây. Người đối với nàng phê bình thấy thế nào? Lý Thiết Trụ nói, nếu như nàng từ một cái người xem góc độ tới đánh giá. Ta cảm thấy được khiêm tốn tiếp nhận. Ta diễn kỹ quả thật rất bình thường. Cố gắng tăng lên chính mình đi. Nhưng ta không thể hiểu được là, nàng phán xét ta diễn kỹ thời điểm tại sao phải mang theo tinh ra. Hơn nữa cho ra, vong ân phụ nghĩa, như vậy hình dung từ. Mọi người đều biết ta ở chụp tinh gia tân điện ảnh, công phu. Nàng nói đạo diễn là ai liền rất rõ ràng. Ta chính là cảm thấy. Đây nếu là để cho Chu Tú Ba biết. Nhất định sẽ nói nàng thấp kém. Tục không chịu được. Như vậy sẽ không tốt. Hán ngữ festival âm nhạc quan phương biết nói không định phong giết nàng. Bởi vì nàng chưa cho người trẻ tuổi chính xác giá trị quan. Mắng chửi người sao được đây? Hoác, đây cũng là không nghĩ tới. Tất cả mọi người cho là Hoa Thái đối Lý Thiết Trụ công kích hỏa lực rất yếu. Sợ là không có gì tốt bạo kích. không nghĩ tới Lý Thiết Trụ tới một Di Hoa Tiếp Mộc. Mặc dù đều biết Chu Tú Ba cùng Hán Ngữ Festival âm nhạc cũng không dám đắc tội Hoa Thái. Nhưng Lý Thiết Trụ vừa nói như thế, còn thật có chuyện như vậy. Hai ngươi tại sao nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ nói? Có bản lãnh bình phun Hoa Thái đi à? Không thích Lý Thiết Trụ nhân. Các ngươi cảm thấy Hoa Thái nói có lý hay lại là Chu Tú Ba đáng tin? Loại này để cho ra câu trả lời. Hoặc là Hoa Thái thấp kém. Hoặc là Chu Tú Ba là bắt nạt kẻ yếu tiểu xích lão. Một vấn đề cuối cùng. Lý Thiết Trụ nhìn đồng hồ. Sợ Chu Tinh Tinh nóng lòng chờ. Tây Xuyên quan sát phóng viên nhấc tay. Hỏi tại sao ngươi có thể ở hải ngoại vòng fan hơn 70 triệu? Thì tại sao sẽ leo lên The Time? Lý Thiết Trụ nói. Vấn đề thứ nhất. Có thể là hải ngoại ăn tỏi thấp kém nhiều người đi. Vấn đề thứ hai. Khả năng là bởi vì I'm a Singer bên trong diễn kỹ kém cỏi nhất Tống Nghệ ra đi. Ta nào biết. Bọn họ cũng không cho ta tiền nhuận bút. Không cho ta hình ảnh sử dụng phí. Thua thiệt. Nói xong. Lý Thiết Trụ với mọi người phất tay chào từ giả. Một người ký giả la lên. Hỏi lại một cái vấn đề. Lưới truyền cho ngươi chụp công phu tiền đóng phim hơn 100 triệu. Thật giả. Lý Thiết Trụ cười khổ. Ngươi cảm thấy Keo Kiệt Thành tánh Chu Tinh Tinh. Sẽ tốn nhiều như vậy tiền đóng phim sao? Ngây thơ. Hắn lại không cần rửa tiền. Ta tiền đóng phim tốn sức ba lạp nói tới 10 triệu. Hắn còn nhất định phải đóng vai cuối năm chính ta đóng phim. Lại phải về đi 900 vạn. Các ngươi nói ta thua thiệt hay lại là kiếm lời? Hoắc, hu, chính kinh ca ngươi thật là dám nói. Ngươi như vậy thành thực. Ta mẹ nó cũng không dám báo cáo. Ngươi điện ảnh tên gọi là gì? Lạc lối. Với công phu như thế. Cũng là xuân tiết chương trình. Nói xong Lý Thiết Trụ liền xoay người đi studio. Cho các phóng viên rời ra ngoài hai dương nước suối. Phân phát cho mọi người. Đây là Tùng Trúc Nhi điều giáo có cách. Bây giờ Lý Thiết Trụ là càng ngày càng biết làm người rồi. Phát xong thủy. Lý Thiết Trụ nói. Lần này sẽ không mời mọi người ăn cơm. Ta còn phải chụp diễn đâu rồi. Chu Tinh Tinh mọi người đều biết. Studio bạo quân. Ha ha ha. Yên tâm đi đi. Chúc người phòng bán vé nổ mạnh. Chính kinh ca cố gắng lên a. Khi nào ra album mới à? Này một nhóm các phóng viên đoán là tốt vô cùng nói chuyện. Nhân vì bản thân lập trường ngay tại Lý Thiết Trụ bên này. Cho nên toàn bộ phỏng vấn rất dễ dàng. Đoạn này phỏng vấn video phát ra ngoài sau. Chuyện đương nhiên, Tây Xuyên quan sát lần nữa phát hỏa. Đầu âm ăn dưa quần chúng vỗ tay khen hay. Chính kinh ca hay lại là ưu tú như vậy. Rất tốt cọc. Hồng không ra Đông Phương Đài cao nhã. Thiếu chút nữa không đem ta cười co rút xương rồi. Tây Xuyên quan sát rốt của quan sát Tây. Xuyên người. Chu Tú Ba cầm USA thẻ xanh. Mới biết à. Chuối tiêu nhân một quả. Chán ghét lời bàn nhiều hơn nhiều. Món đồ kia nhìn một cái liền không phải người tốt nột. Tống Nghệ tiết mục không khôi hài cũng quá khôi hài. Thiết Trụ hãnh diện. Lão tử nín đã mấy ngày. Cũng biết chính kinh ca sẽ giết ngược. Thiết Trụ xuân tiết chương trình hai bộ phim. Âu ra. Chính kinh ca diễn tinh ra điện ảnh đáng tin không? Luôn cảm giác là lạ. Yên tâm. Chính kinh ca đây là phóng thấp tinh ra điện ảnh chất lượng. Trở tay liền tự chụp mình điện ảnh. Đầu chó. Cho nên tinh ra cũng phải đóng vai chính kinh ca điện ảnh. Tới A. Lẫn nhau tổn thương nha. A còng Chu Tú Ba. Cao nhã nhân đi ra đi hai bước. Tôn tử mới là giả bộ. Quần lót khá hơn nữa cũng chỉ có thể trang bức. Thiên Tú A. Chính kinh ca hải ngoại fan cũng hơn 70 triệu rồi hả? So với quốc nội nhiều không sai biệt lắm gấp đôi. Về phần Lý Thiết Trụ bên này. Báo thù đánh mặt cảm giác thật sự sảng khoái. Lại vừa là thần thanh khí sảng một ngày nột. Không người đen coi như xong rồi. Lần sau đi. Khẳng định còn sẽ có mắt người hồng. Lần này không phải lần thứ nhất. Cũng tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng. Ở Lý Thiết Trụ tiếp nhận phỏng vấn sau. Sự kiện liền dần dần lắng xuống. Chỉ là thỉnh thoảng có thể thấy một ít Lý Thiết Trụ phòng làm việc kiện cáo ai ai ai tiến triển. nói cáo liền cáo, Tuyệt Không Tiêu Chảy sắp xếp mang. Hoa Thái bên kia nhờ Trọng Lượng cấp nhân vật tới chuyển cáo Lý Thiết Trụ. Không nên đem sự tình làm lớn chuyện. Lý Thiết Trụ cười híp mắt đáp ứng. Xoay người liền nói cho phòng làm việc. Ưu tiên cáo nàng. Hồng Kông giới điện ảnh nhân phần lớn sợ nàng. Nhưng Lý Thiết Trụ bên người này ba cái đại lão nhưng là ngoại lệ. Chu Tinh Tinh, Thành Đại Long cùng Hồng Đại Bảo. Cũng đã sớm thoát khỏi đám người kia áp chế. Lý Thiết Trụ thì càng không uổng rồi. Hắn lại không phải Hồng Kông nhân. Có trong vòng nhân sĩ lời đồn đãi. Hoa Thái rất tức giận. Nói muốn nhúc nhích Lý Thiết Trụ. Sau đó thiếu chút nữa đi uống trà. Hoài nghi nàng với dẫn đường loại một nhóm. Bây giờ Lý Thiết Trụ là cáo mượn oai hùng. Hắn không phải hắn, mà là một cái lập trường. Trước đen Lý Thiết Trụ đen điên cuồng truyền thông. Đại V cùng các nghệ nhân. Rối rít bị bất đồng trình độ chiếu cố. Cũng không phải cố ý chèn ép. Là bọn hắn thật có vấn đề. Mà Lý Thiết Trụ là thành thật. Không có lấy đến lông gà đương lệnh tiễn. Mà là núp ở đoàn kịch chụp nửa tháng vai diễn. Đem văn hí trên căn bản cũng chụp xong. Sau đó, Lý Thiết Trụ mang theo Tùng Trúc Nhi hồi Tây Xuyên tiếp tục lục tiết mục. Tùng Trúc Nhi cũng không một mực ở chơi đùa. Trong lúc còn tham gia một nước nào đó ngoại đồ trang điểm tuyên truyền hoạt động. Nàng là Trung Hoa khu đại ngôn nhân. Đây là nhà thông suốt người nguyên thủy thứ 9 kỳ cùng đệ thập kỳ thu âm. Cùng thời điểm là ngày này. Lý Thiết Trụ tam album ở Bắc Thước bắt đầu bán. Không ít đĩa nhạc ngoài tiệm xếp hàng nổi lên hàng dài. 10 ngày trước, Lý Thiết Trụ chuyên tập điện tử bản ở Bắc Thước sân thượng bán. Hết hạn trước mắt mới chỉ. Thành tích tốt nhất một album đã tới yêu chuộng danh sách tên thứ tư. Ngoài ra hai album cũng tại trước 10 hàng ngũ. Chấn động Bắc Thước ca đàn. Bây giờ, rất đa phương tiện cũng đang chăm chú anh Pera Ly thật thể đĩa nhạc lượng tiêu thụ. Nhân vì mọi người mơ hồ cảm thấy, người này có thể phải gây ra đại động tĩnh. Mà Lý Thiết Trụ đang làm gì? Ăn lẩu, với hắn ăn chung nồi lẩu còn có Trịnh Nghiên Tử, Tùng Trúc Nhi, Tần Đào cùng với Mốc Mốc. Mốc Mốc tên là Tai Na. Này uy đặc, là một gã USA chứ danh nữ ca sĩ. Ca khúc, âm nhạc người chế tác, diễn viên, hơn nữa là Grammy trúng thưởng người. Một tên chân chính thế giới cấp ca sĩ. Mốc Mốc vốn là đi theo nàng đại sứ hình tượng đồ trang điểm nhãn hiệu tới Trung Hoa tham dự hoạt động. Trong hoạt động với Tùng Trúc Nhi làm quen. Khi biết được Tùng Trúc Nhi là anh Pera Ly bạn gái sau đó. Mốc Mốc hãy cùng nàng đại sảnh liên quan tới Lý Thiết Trụ sự tình. Đều là ca khúc tác giả Mốc Mốc. Thật thưởng thức Lý Thiết Trụ âm nhạc. Nhưng cũng chỉ là thưởng thức. Nàng thích nhất hay lại là Lý Thiết Trụ, pháp khắc người nguyên thủy. Thật là có thể nói là từ trung fan. Biết được Mốc Mốc thích này chương trình tiết mục sau đó. Cưng chiều phu người phóng khoáng lạc quan Tùng Trúc Nhi dĩ nhiên là cân não ứng đối. Sau đó, vừa vặn nghỉ phép tương đối nhàn Mốc Mốc liền bị Tùng Trúc Nhi gạt tới rồi cái tiết mục này. Toàn bộ người xem đều không biết. Ngay cả tiết mục tổ cũng không hoàn toàn biết. Cái này kêu MAODU. Là một loại thần kỳ thực vật lá cây. Nóng 10 giây đồng hồ liền có thể ăn. Ngươi thử một chút, phi thường giòn. Tùng Trúc Nhi trước sau như một âm hiểm. Dùng thuần thục tiếng Anh lắc lư Mốc Mốc. Nghe không hiểu tiếng Anh Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào làm mẫu nóng mau đỗ. Viacom ngang bắc mũi. Trịnh Nghiên Tử che mặt. Husky quả nhiên không thích đáng nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.